Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Orochimaru. Ta lại tại kiếm chuyện. Cầu kim đậu. 286. Orochimaru. Ta lại tại kiếm chuyện triệu hoán Hyuga Hisashi tế phẩm bản thân liền có thượng nhẫn ninja thực lực. Hơn nữa còn bị Orochimaru nhìn chăm chú không ít đồ tốt. Cho nên được triệu hoán Hyuga Hisashi thực lực chẳng những hoàn toàn giữ lại. Với lại về mặt sức mạnh càng là khi còn sống mấy lần. Hiruko thì chỉnh nhanh chóng thoát ra hiện tại Orochimaru trước người. Tiếp lấy sử dụng thép độn để cao mạnh thân thể của mình cường độ. Nhìn xem bị mình một trường đánh trúng lông tóc không hao tổn Hiruko. Hyuga Hisashi phi thường cẩn thận lui ra phía sau hơn 10 mét. Mở ra Byakugan sau Hyuga Hisashi. Nhìn thấu Orochimaru căn cứ. Tìm được nhanh nhất chạy ra căn cứ con đường. Chỉ cần đánh sau khi phá thân vách tường. Tại đột phá 12 bức tường. Liền có thể từ Orochimaru trụ sở dưới đất. Trốn tới trên mặt đất. Orochimaru, ngươi muốn như thế nào? Hyuga Hisashi tức giận, nhìn chăm chú lên trước mặt Orochimaru, nghiêm nghị chất vấn. Hyuga Hisashi nhớ rõ, mình vì bảo hộ tông gia, đã dùng đoạn đao đâm xuyên trái tim của mình. Orochimaru cười híp mắt nhìn về phía Hyuga Hisashi. Đây chính là ngươi đối đãi, để ngươi khởi tử hoàn sinh ân nhân thái độ. Ân nhân, ngươi cái này đùa bỡn thi thể khinh nhờn vong hồn hồn đạm còn có mặt mũi nói. Hyuga Hisashi lửa giận vẫn không có giảm thiếu. Xem ra ngươi là tuyệt không tín nhiệm ta à. Orochimaru bất đắc dĩ buông tay nói. Ngươi đây là muốn cùng ta đánh nhau một trận sao? Cùng ta làm loại này không có ý nghĩa tranh đấu. Ta đề nghị ngươi ra ngoài đi một chút, nhìn một chút ngươi thân nhân duy nhất. Thân nhân, Hyuga Hisashi chần chờ, sau đó hướng Orochimaru hỏi. Bây giờ cách ta chết đã qua bao nhiêu năm? Hiện tại là Konoha 60 năm. Orochimaru vừa dứt lời, Hyuga Hisashi nỉ non lẩm bẩm. Neji hẳn là trưởng thành a. Hyuga Hisashi làm ra một bộ hồi ức dáng vẻ. Mơ hồ ở đối diện Orochimaru bọn hắn, trở tay đánh nát một cái vách tường. Nhìn qua đã chạy ra mấy chục mét Hyuga Hisashi, Orochimaru bất đắc dĩ nói, êm đẹp tại sao phải nện ta tường? Ta đều đã nói có thể cho ngươi rời đi. Chẳng lẽ ta Orochimaru cứ như vậy không đáng tín nhiệm sao? Thật cứ như vậy thả hắn đi. Hiruko khó hiểu nói. Orochimaru đương nhiên hồi đáp, không phải đâu, gia hồn này vừa vặn để cho ta kiểm tra một chút. Chúng ta đối, huế thổ chuyển sinh Edo Tensei, chi thể khống chế. Có thể đạt tới loại kia trình độ, người chẳng lẽ liền không sợ tên kia trở lại Konoha, sẽ đem trụ sở của ngươi bạo lộ ra sao? Hiruko nghi ngờ nói, bại lộ vậy thì thế nào? Vừa vặn ta cảm thấy nơi này không gian có chút ít, muốn thay cái lớn một chút địa phương. Một bên Yakushi Kabuto không đúng lúc lên tiếng hỏi, Orochimaru đại nhân, tiền của chúng ta đã sử dụng hết. Với lại, dưới mặt đất ngân hàng truyền đạt tối hậu thư, trong 3 ngày không đem trước tiền nợ thanh toán, liền giảm xuống thư của chúng ta dự đẳng cấp. Dạng này, Orochimaru nhẹ nhõm nói ra, vậy chúng ta liền không trả thôi. Dù sao trên thế giới này kẻ có tiền nhiều đi. Nói thí dụ như Nanoha-kun. Orochimaru tràn đầy tự tin nói, lấy giao tình của chúng ta, tìm hắn vay tiền còn không dễ dàng. Hiruko nhìn thấy như thế đắc ý Orochimaru, rất muốn đánh mặt nói câu, tìm thiết công kê vay tiền sợ không phải đang suy nghĩ cái dám ăn. Konoha 60 năm tháng 5 ngày 27, Nanoha như thường ngày xuống lầu, vừa vặn thoáng nhìn Karin cùng Izumi, đang ngồi ở phòng khách trên mặt đất, trước mặt hai người đều trưng bày một bàn, ghi chép đại lượng yoga động tác cầu sách, nhìn xem hai người mồ hôi rầm rề bộ dáng. Nanoha hồi tưởng lại trước mấy ngày một màn kia. Đây là ta vào trước là chủ. Nanoha sắc mặt hơi xấu hổ, nhất là nhìn thấy Taiya. Taiya cầm một chương cái đệm, đi ngang qua Nanoha bên cạnh thời điểm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hạ Lưu, việc này sao có thể trách ta đâu?" Nanoha bất đắc dĩ nói, sau đó chạy đến hậu viện đến cái nhắm mắt làm ngơ. Lúc này hậu viện dược viên bên trong, đại đa số ba tinh cấp trở xuống dược thảo đều đã khô héo, cửu vi mộc sinh trưởng tốc độ rất chậm chạp, nhưng bộ rễ sinh trưởng lại vô cùng cấp tốc, nhánh cây ở giữa mọc ra cây nhiều đủ mọi màu sắc hoa, tản mát ra một loại có độc hương khí, với thân thể người độc hại tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng lại có thể tùy tiện giết chết phổ thông côn trùng. Cửu vi mộc dùng các loại thủ đoạn thu hoạch chất dinh dưỡng. Trước mắt đã dài đến 1-2 mét tả hữu độ cao, mà tại thế giới cũ bên trong, dù là trong không khí giàu có đại lượng linh khí, trưởng thành dạng này cũng muốn 6 năm. Keng, tại ngài tỉ mỉ chăm sóc dưới, cửu vi mộc khỏe mạnh giá trị cộng 1, trước mắt khỏe mạnh giá trị 97. Keng, tại ngài tỉ mỉ chăm sóc dưới, cửu vi mộc khỏe mạnh giá trị cộng 1, trước mắt khỏe mạnh giá trị 98. Te, keng, tại ngài tỉ mỉ chăm sóc dưới, cửu vi mộc khỏe mạnh giá trị cộng 1, trước mắt khỏe mạnh giá trị 99. Keng, tại ngài cẩn thận che chở dưới, cửu vi mộc khỏe mạnh giá trị cộng 1, trước mắt khỏe mạnh giá trị 100. Keng, khỏe mạnh giá trị đã đạt tới max trị số 100. Cửu vi mộc tiếp xuống sinh trưởng tốc độ cộng 150%. Keng, mời kịp thời cung cấp chất dinh dưỡng cùng trình độ, khỏe mạnh giá trị thấp hơn 90 lúc, sinh trưởng đình trệ, đồng thời nạn sâu bệnh phát sinh cộng 35%. 3 ngày thời gian để Hyuga Hisashi từ muốn giết người càng hàng phản bội ninja trên thân, đạt được một chút có quan hệ Konoha tình báo, dùng một chút đồ trang điểm đem mặt mình đánh sửa lại một chút, khử trừ những cái kia nhìn lên đến liền rất dọa người vết dạn sau, Hyuga Hisashi nghênh ngang trở lại làng lá, đồng thời tại nhập thôn thời điểm cơ hồ là thông suốt. Dù sao đỉnh lấy một đôi Byakugan người, cũng sẽ chỉ là Konoha Hyuga nhất tộc, kiểm tra bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ao. Sao tiền, xe nhẹ đường quen về tới, đi vào Hyuga nhất tộc trụ sở biên giới trong nhà, Hisashi bắt đầu tìm kiếm Neji thân ảnh. Đáng tiếc là Hyuga Neji mấy ngày nay tại thi hành nhiệm vụ, cho nên mấy ngày gần đây nhất là không thể nào xuất hiện tại Hisashi trước mặt. Hyuga Hisashi đi tới trong phòng bếp, trong thùng rác chỉ có vòng quanh con ruồi mì tôm thùng. Tủ lạnh trống rỗng, không có bất kỳ cái gì nguyên liệu nấu ăn. Trong phòng bài trí, cùng hắn khi còn sống giống như đúc, gia hỏa này vẫn chưa về sao? Bên ngoài một tên mang theo Konoha hộ ngạch Hyuga nhất tộc ninja nghi ngờ nói. Tiếng mưa rơi, Hyuga tiếng mưa rơi đồng bạn không nhịn được nói. Đã hắn không tại chúng ta liền đi đi thôi. Thật sự là chán, Hyuga tiếng mưa rơi ước lượng trong tay một nửa cục gạch. Bay thẳng đến Hyuga Neji nhà cửa sổ đập tới. Tận mắt nhìn đến đây hết thảy Hyuga Hisashi, tâm tình lúc này ngoại trừ áy náy bên ngoài chính là phẫn nộ. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.